Khai phủ nghi đồng tam ti là một trong những chức quan đứng đầu trong hệ thống quan chế thời phong kiến, được ban cho bề tôi có công lớn, tham dự trực tiếp vào việc triều chính. Đồng trung thư môn hạ bình chương sự là cách gọi chính thức của chức vụ tể tướng từ thời vua Đường Huyền Tông, tham gia bình luận chính sự, bổ nhiệm quan viên, giải quyết tấu chương trong triều. Hạnh nhân, hạnh khổ hạnh nhân, bắc hạnh nhân, quang hạnh nhân, đức nhi, lão âm tử thảo kim đan. Danh pháp khoa học Simon Pruniamanaikes, có công dụng ngừng ho, bình xuyễn, tuyên phế, nhuận tràng, trừ đờm, trị hen xuyễn, ho ngoại cảm, chướng đầy, tắc hầu, nhuận tràng thông tiện. Chủ trị các chứng ho do phong hàn hoặc phong nhiệt, ho xuyễn do phế nhiệt, táo bón do tràng táo, ho ngực đưa khí lên, họng tắc hạ khí, tâm lạnh bôn đồn, kinh giản, dưới tâm phiền nhiệt khí phong đi lại, váng đầu thời tiết, giải cơ tiêu tan cấp mãn ở dưới vùng tâm. Ngân hạnh, bạch quả, dễ quạt áp cước tử công tôn thụ, linh nhãn, Phật trì giáp, Phật trì cam. Danh pháp khoa học Ginkgo biloba L, dùng quả có tác dụng liễm phế khí, định xuyễn ho, cầm đái chọc xúc tiểu tiện. Trị hen xuyễn, đàm thấu, bạch đới, bạch chọc di tinh, bệnh lâm tiểu tiện nhiều lần liên tiếp. Cách chương.